Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 450, đùa giỡn. Tần Đồng có thành ý như vậy. Diệp Huyền vươn tay cùng Tần Kham một nắm. Như vậy hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, cùng Chu Tể tập đoàn hợp tác. Cũng không có nghĩa là Diệp Huyền không thể lại đại sứ hình tượng khác thế lực. Tựa như phía trước nói, một cái huấn luyện gia có thể đại sứ hình tượng rất nhiều xí nghiệp. Cho nên, Diệp Huyền có thể từ Chu Tể nơi đây cầm 15%. Lại từ khác tập đoàn nơi đó, lấy thêm các loại tầng thứ chia hoa hồng. Cuối cùng lấy xuống, e rằng Diệp Huyền một năm cái gì cũng không cần làm. Thu nhập liền so với Chu Tể toàn bộ tập đoàn lãi hàng năm đều cao. Không thể không nói, cường đại huấn luyện gia thật là nhân vật hết sức khủng bố. Cũng là xã hội nhất đỉnh cấp đại nhân vật. Đây cũng là vì sao Diệp Huyền không quá lý giải những cái này trộm thợ săn nguyên nhân. Bởi vì lấy bọn họ chuẩn thiên vương thực lực, không nói liên minh mỗi tháng đều sẽ cho gần triệu phụ. Chính là chỉ cần cùng một ít đại công ty hợp tác, đại sứ hình tượng chia hoa hồng, nguyệt thu nhập chính là hàng trăm triệu. Hà tất lại đi buôn bán Pokemon loại này, bản thân liền thẹn với huấn luyện gia chức nghiệp. Hơn nữa lại chuyện nguy hiểm đâu. Chuyện về sau liền cùng Tần Kham nói giống nhau, là một lần yến hội, lễ chúc mừng dùng để cảm tạ Diệp Huyền cùng Tiêu Tuyết Tinh bọn họ vì liên bang tàu trừ phòng thí nghiệm như vậy. Côn trùng có hại, Diệp Huyền có thể cảm nhận được. Tới tham gia yến hội những thứ này club giới tinh anh đám đó nghĩ cái gì? Có thể bọn họ muốn mượn yến hội đến tìm kiếm đại ngôn nhân, mở rộng tự thân lực ảnh hưởng. Nhưng đối với phòng thí nghiệm bị nhổ tận gốc sự kiện này, bọn họ cũng là phát ra từ nội tâm ủng hộ và cảm tạ. Cái này cái thế giới bởi vì Pokemon xuất hiện, dân phong vẫn tương đối chất phác. Cho dù là những thứ này thượng tầng nhân sĩ, tại bọn họ ý tưởng bên trong, quyền lợi là một phương diện, nhưng đối với Pokemon yêu thích cùng bảo hộ, cũng chiếm cứ cực đại tỷ trọng. Phòng thí nghiệm đã tổn hại toàn bộ xã hội, thậm chí toàn bộ thế giới nhân quyền lợi. Như vậy tà ác tổ chức nên bị tiêu diệt. Yến hội trong lúc, có lẽ là Tần Kham nhìn thấu Diệp Huyền không thú vị, vì vậy dẫn hắn đi thăm cái này biệt thự phía dưới nghiên cứu sở. Bọn họ Tần ra nghiên cứu sở, mà ở nơi nào, Diệp Huyền thấy được rất nhiều trước đây chưa từng thấy hắc khoa học kỹ thuật. Trong đó thậm chí là liền Pokemon thế giới đều chưa từng có. Tần Kham vi Diệp Huyền giới thiệu bọn họ ở nước Hoa các loại sản nghiệp, cùng với một series đại ngôn phí. Bất quá việc này Diệp Huyền bình thường đều giao cho Emilia xử lý, cho nên trực tiếp để Tần có khả năng cùng yêu mật thành lập liên hệ. Diệp Huyền cũng đem chính mình cùng Chu Tể tập đoàn hợp tác đưa lên đến Edda hàng vận. Amon tập đoàn cùng Chu Tể liên minh quan hệ, người cứ đi như thế sao? Nên thương lượng cũng thương lượng, nên biết cũng đều biết. Không đi, còn giữ. Đứng ở trong đình viện, lúc này đã là buổi tối. Tham gia cả ngày yến hội, Diệp Huyền trên cơ bản một mực nhận thức lắp giới đại lão, cũng thành lập mạng giao thiệp của mình. Lần này tới đại nhân vật, rất nhiều đều là mang theo gia quyến. Tiêu Tuyết Tinh nói lời này, rõ ràng cho thấy là ám chỉ Diệp Huyền. Cái gì gọi là mang gia quyến? Gia quyến định nghĩa là cái gì? Ta là loại người như vậy sao? Lấy Diệp Huyền thực lực bây giờ, hơn nữa lần này danh tiếng, hắn không thể nghi ngờ trở thành rất nhiều hoài xuân thiếu nữ tình nhân trong mộng. Nói không khoa trương chút nào, nếu như Diệp Huyền muốn, ngoắc ngoắc ngón tay sẽ có rất nhiều ức vạn phú ông thiên kim đại tiểu thư nguyện ý tự tiến cử cái chiếu, coi như là có Pokemon thế giới. Thượng tầng xã hội vẫn là vô cùng xa hoa lãng phí a. Đáng tiếc, Diệp Huyền không quá vui vẻ chuyện như vậy. Nữ nhân, không có tình cảm không muốn. Đây là Diệp Huyền đối nhân xử thế xử sự thái độ. Hắn có Mộc Gia, Yêu Mật cùng với Tiểu Hạ Tỷ, cũng đã rất thỏa mãn. Không muốn lại ở bên ngoài dây dưa nhiều như vậy. Còn như phát tiết, cái này là vấn đề sao? Đương nhiên không là vấn đề. Diệp Huyền nhà nương hóa Pokemon. Đừng nói một cái Tiêu Tuyết Tinh, 10 cái cộng lại, dùng nhan chỉ đều không nhất định có Kyurem nương cùng Reshiram nương xinh đẹp. Cái gì đó, tuy là Diệp Huyền không có khả năng đối với mình ra Pokemon không làm gì tốt chuyện. Nhưng các nàng bang Diệp Huyền làm những gì? Tỉ như cắn, ho khan, Diệp Huyền liền vội vàng đem không phải ý tưởng hay ẩn núp. Sau đó chính trực nhìn Tiêu Tuyết Tinh, ngươi sẽ không còn không có buông tha đi. Ta đã nói với ngươi a, ta sẽ không phạm sai lầm. Muốn cho ta xin lỗi Tiểu Hạ Tỷ, ngươi chính là đừng suy nghĩ, tắm một cái ngủ đi. Diệp Huyền không biết Tiêu Tuyết Tinh đang suy nghĩ gì, nhưng luôn cảm thấy không phải là cái gì chuyện tốt. Không sai, Diệp Huyền đã đoán đúng. Bởi vì Tiêu Tuyết Tinh liền là muốn cho Diệp Huyền quá trớn. Sau đó tốt dựa vào cái này, từ Diệp Huyền trong tay đem Mạt Tiểu Hạ cướp đi. Mặc dù cái này thủ đoạn có chút không quang minh, nhưng thành yêu, Tiêu Tuyết Tinh không tiếc bất cứ giá nào. Ta là sẽ không bỏ qua. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đem nữ nhân của ngươi cướp đi. Tiêu Tuyết Tinh không có nói như vậy, nhưng Diệp Huyền lại đọc hiểu nàng lời ngầm. Ngươi nếu là cái nam, ta gọi ngay bây giờ chết ngươi. Đáng tiếc, đối phương là người nữ. Nói, lão bà bị nữ nhân khác ngủ với, đây coi là bị người cho tái rồi sao? Coi là, không tính là. Diệp Huyền không hiểu nổi, ngươi cái này có ý tứ sao? Coi như ngươi cùng Tiểu Hạ Tỷ ở cùng một chỗ, vậy thì thế nào? Ta có thể cho hạnh phúc của nàng, ngươi có thể cho nàng sao? Vì sao không thể? Tiêu Tuyết Tinh, chỉ cần là ngươi có thể cho, ta tự nhiên cũng có thể. Tiêu Tuyết Tinh không phải cho là mình có thể so với Diệp Huyền kém. Nếu để cho nàng cùng Mạt Tiểu Hạ cùng một chỗ, nàng nhất định sẽ cho Mạt Tiểu Hạ hạnh phúc. Ta có thể làm cho nàng cho ta sinh nhi tử. Diệp Huyền, ngươi có thể sao? Tiêu Tuyết Tinh mặt đỏ lên. Ngươi, bách hợp vô hạn tốt. Đáng tiếc không thể sinh. Nói nhiều rồi đều vô dụng. Nữ nhân nào không muốn vì người mẫu? Không phải tưởng nhi, hy vọng, tôn cả sảnh đường. Tiêu Tuyết Tinh ngay cả có lớn hơn nữa quyết tâm, cũng không có biện pháp làm được chuyện như vậy. Cho nên a, Diệp Huyền đi tới Tiêu Tuyết Tinh bên cạnh, vỗ vỗ bả vai của nàng. Ngươi cũng không cần suy nghĩ. Không đùa, ngươi không có cùng Tiểu Hạ Tỷ khắc sâu trao đổi qua. Ngươi không hiểu nàng nghĩ muốn cái gì. Khắc sâu trao đổi qua. Tiêu Tuyết Tinh hung hăng trợn mắt nhìn mắt Diệp Huyền. Ánh mắt kia, quả thực hận không thể miệng nhất định hắn. Làm sao vậy, làm sao vậy? Đây là thế nào? Diệp Huyền trêu nói, ngươi chớ nhìn ta như vậy a. Ta theo Tiểu Hạ Tỷ nhưng là đem kiểm chứng đều cho lĩnh. Làm sao? Không phải tin tưởng, muốn ta cho ngươi xem một cái chúng ta giấy hôn thú sao? Ở đâu ra giấy hôn thú? Bọn họ cũng liền đã xác định quan hệ. Yếu lĩnh. Cũng muốn các loại, chờ, toàn quốc đại tái lúc ấy, ba nữ nhân đều ở đây thời điểm, cùng nhau lĩnh a, cái này cái thế giới là có thể một chồng nhiều vợ. Bất quá phải có đủ tiền thân phận, mà thân phận này cùng tiền tài không quan hệ, là huấn luyện ra đẳng cấp, ngược lại Diệp Huyền là được rồi. Đương nhiên, người đời này đâu, cũng không phải là không có hy vọng. Hy vọng. Cái gì hy vọng? Nếu như ngươi nguyện ý ủy khuất mình một chút, Diệp Huyền đùa giỡn nói ra, cùng Tiểu Hạ Tỷ chăn lớn cùng ngủ cơ hội vẫn phải có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.